40. Thông thường, tránh né hoặc chạy trốn khó khăn không cần nhiều khéo léo và cố gắng. Nhưng làm vậy, bạn sẽ không kiểm tra được những giới hạn của mình và trưởng thành lên. Khả năng ứng phó với khó khăn là điều tối cần thiết đối với sự trưởng thành của chúng ta. Tuy nhiên, trong một tình huống có quá nhiều khó khăn áp đảo, thì trước mắt bạn nên lùi lại một chút và chờ đợi cho đến khi tích lũy đủ sức mạnh để ứng phó với nó một cách thuần thục, khéo léo. 41. Mục đích của sự tu tập là để phát triển trí tuệ. Trí tuệ chỉ có thể phát triển được khi chúng ta nhận biết được phiền não, hiểu rõ phiền não và vượt qua được phiền não. Để kiểm tra thử giới hạn của mình và trưởng thành, bạn phải tự cho mình cơ hội đối diện với phiền não. Không đối mặt với những thử thách của cuộc đời, tâm bạn sẽ mãi mãi yếu hèn. 42. Phát triển chánh niệm là một hành trình cả cuộc đời. Không cần thiết phải vội vàng hay băn khoăn, lo lắng điều gì cả. Điều quan trọng là phải thực hành đúng cách. Như vậy, bất cứ điều gì bạn học hỏi được cũng đều hữu dụng trong cuộc sống hàng ngày, chứ không chỉ ở trong giới hạn của thiền viện. 43. Càng cố để thấy được điều gì đó, bạn sẽ càng không thể nhìn rõ được nó. Chỉ khi bạn thư giãn, thoải mái thì mới có thể thấy được mọi sự như chúng đang là. Người không cố tìm kiếm điều gì cả sẽ thấy được nhiều hơn. 44. Chánh niệm mạnh không phải là một loại quyền năng. Chánh niệm mạnh khi phiền não không có mặt, khi bạn có thái độ đúng đắn. 45. Phải hay biết mình đang quan sát với thái độ như thế nào. Chỉ mỗi quan sát thôi thì không đủ. 46. Nếu cảm giác đau đớn bạn đang phải chịu đựng là do một chấn thương hoặc rối loạn nào đó trong cơ thể thì phải thận trọng, đừng để cho nó trở thành nghiêm trọng hơn. 47. Có những lúc khi mọi việc trở nên khó khăn, tâm rất miễn cưỡng quan sát, hành thiền, tùy thuộc vào khả năng và trạng thái tâm của bạn lúc đó mà bạn có thể hoặc là tiếp tục thực hành, hoặc là dừng lại và nghỉ ngơi một cách chánh niệm. 48. Trong cuộc sống, bạn cần phải học cách không mong đợi bất cứ sự đền đáp nào đối với những điều mình đã làm cho người khác. Với chánh niệm cũng vậy, bạn cần phải học cách không mong đợi bất cứ kết quả hay kinh nghiệm tốt đẹp nào đến với mình. 49. Điều quan trọng hàng đầu là phải nhận diện được thói ngã mạn của mình để làm suy yếu, không cho nó bành trướng lên. Trí tuệ chỉ có thể sanh khởi khi ngã mạn bị dẹp bỏ. 50. Nắm giữ chấp thủ vào một định kiến có sẵn rằng tuệ giác thì phải như thế này thế nọ, đó là điều rất nguy hiểm, bởi vì nó sẽ làm ngã mạn tăng trưởng khi bạn có được một kinh nghiệm nào đó giống như cái mình nghĩ. Bản chất của chân lý là luôn nằm ngoài mọi quan kiến và tư tưởng. Quan kiến và tư tưởng chỉ là những sản phẩm của vô minh mà thôi. 51. Đừng bó hẹp, hạn chế sự thực hành của mình trong khuôn khổ của thiền viện. Hãy áp dụng nó vào trong cuộc sống hàng ngày. Khi bạn rời thiền viện, hãy mang sự thực hành đi theo cùng với bạn. 52. Nếu tâm bạn thực sự vững vàng, mạnh mẽ, khi tiếp xúc với một đối tượng, nó sẽ không đánh giá, phán xét mà sẽ thấu hiểu đối tượng như nó đang là. 53. Hãy cố gắng thường xuyên quan sát cách tâm mình xử lý một tình huống khó khăn như thế nào. Quan sát từ càng nhiều góc độ khác nhau càng tốt. Một khi bạn đã hiểu cách thức hoạt động của tâm, trí tuệ sẽ bắt đầu thực hiện công việc của nó một cách tự nhiên. Lần sau, nếu bạn đối mặt với một tình huống tương tự, trí tuệ sẽ ngăn không cho bạn phản ứng một cách dại dột nữa. Trí tuệ biết sẽ phải làm gì. 54. Khi mới bắt đầu quan sát suy nghĩ, bạn không thể nhận ra đó chính là tâm. Bạn chỉ hay biết được sự suy nghĩ và nội dung của suy nghĩ đó. Qua quá trình thực hành, bằng cách liên tục quan sát, bạn sẽ hiểu được rằng đó chính là tâm đang suy nghĩ. Rất khó diễn tả được điều này bằng ngôn từ. Nhưng một khi đã làm được, bạn sẽ quan sát được tâm một cách khách quan. Bạn chỉ cần nhận biết nó như là những suy nghĩ xuất hiện trong tâm mà thôi. Hãy học cách nhận diện suy nghĩ mỗi khi chúng khởi sanh. Đừng cố tránh né nó bằng cách khư khư giữ chặt chánh niệm trên thân mà thôi. Làm vậy, bạn sẽ mất cơ hội để hiểu được cách thức hoạt động thực sự của tâm mình như thế nào. 55. Khi chánh niệm của bạn mạnh và liên tục, một cách tự nhiên, bạn sẽ bắt đầu quan sát được các đối tượng vi tế. Khả năng chánh niệm trên những đề mục vi tế sẽ làm cho sức mạnh của chánh niệm tăng trưởng. Do đó, sẽ giúp bạn quan sát được các đề mục vi tế hơn nữa. Khả năng quan sát đề mục vi tế sẽ phát triển một cách dần dần. Bạn không thể đạt được điều đó bằng cách tự ép buộc mình, chánh niệm, hay cố gắng hết sức để quan sát chúng. Chú ý, chánh niệm mạnh được dùng để diễn đạt một trạng thái tâm, trong đó có ngũ căn, tín, tấn, niệm, định, tuệ, cân bằng. Đó là một trạng thái tâm đạt được qua quá trình thực hành bền bỉ và liên tục. 56. Chánh niệm thì không khó. Cái khó là làm sao duy trì được chánh niệm liên tục. Để đạt được điều này, bạn cần phải có chánh tinh tấn. Chánh tinh tấn đơn giản chỉ là sự kiên trì thực hành điều đặn. 57. Thư giãn thoải mái và đặt tâm trong một khuôn khổ thích hợp là điều quan trọng hàng đầu. Mọi thứ còn lại sẽ đến sau. Nhận biết được mình có đặt tâm một cách thích hợp hay không, còn quan trọng hơn là có được những trạng thái an lạc hay một lời tọa thiền tốt đẹp. 58. Nếu lần nào ngồi thiền bạn cũng buồn ngủ, thì tức là bạn đang nuôi dưỡng một thói quen xấu. Vì vậy, mỗi khi bắt đầu thấy buồn ngủ thì hãy mở mắt ra. Nếu vẫn còn buồn ngủ nữa, hãy đứng dậy và đi kinh hành. Ngồi hay đi không thành vấn đề, điều quan trọng là tâm phải luôn luôn tỉnh thức. 59. Chánh tinh tấn là luôn tự nhắc nhở mình chánh niệm. Chánh tinh tấn không phải là dồn sức để tập trung sâu vào một đề mục. 60. Nếu bạn bị mệt mỏi vào buổi tối, cuối ngày hành thiền, thì có thể là trong ngày bạn đã tiêu tốn quá nhiều năng lượng. Sự thực hành của bạn cần phải đạt được đà quán tính. Không nên để bị mất năng lượng nhiều như vậy. Vì vậy, đừng dùng sức quá mức để cố giữ chánh niệm. Chỉ cần đơn giản tự nhắc mình chánh niệm là đủ. 61. Khi nhắm mắt hành thiền, bạn có cảm tưởng rằng bỗng nhiên suy nghĩ đến rất nhiều. Song thực ra tâm mình lúc nào cũng suy nghĩ như vậy cả. Bạn chỉ không nhận ra được điều đó bởi vì khi mở mắt,